Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, kịch chiến. Cái này khôn báo cực kỳ xa hoa, nhất giai thượng phẩm kim cương tiêu tan đại trận, lực phòng hộ so ra mà vượt bình thường nhị giai hạ phẩm đại trận. Toàn bộ liền là cái xác rùa đen, trưởng môn sư thúc, không có khác biện pháp, chỉ có thể mai. Tô Thành gật gật đầu, đưa tay liền là một đạo kiếm quang đánh đi ra. Trúc cơ về sau, không chỉ có linh lực phẩm chất có thoát thai hoán cốt nhảy lên, liền là linh lực tồn trữ đan điền cùng lưu động thông lộ. Vậy không thể cùng ngày mà nói, trưởng môn pháp kiếm đến lúc này mới hiện lên hiện 10 phần uy lực. Pháp kiếm bên trong một cái thấp cần thuộc tính biến thành tăng phúc thuộc tính. Chuyển động ở giữa, liền có ẩn ẩn phong lôi chi thanh gào thét. Bằng thêm trúc cơ tu sĩ uy thế, oanh, đại trận trống lên lồng ánh sáng nổ lên đại lượng nhạt điểm sáng màu vàng óng. Hắn vừa ra tay, tả hữu sau lưng hơn 100 tên tu sĩ vậy đi theo xuất thủ. Nhất thời các loại sắc thái dắt ánh sáng liền như lưu tinh bình thường, đập nện tại lồng ánh sáng bên trên, mấy hơi thở ở giữa, liền để nó giống mặt nước gợn sóng bình thường dao động giật bắt đầu. Vô số điểm sáng bắn tung tóe huy sái, xinh xinh phủ lên phòng sơn chung quanh hư không. Những tu sĩ này, đều là thông qua mời cùng thuê, chạy đến chợ quyền, ngoại trừ Huyền Chân bọn người. Đại bộ phận điểm Tô Thành cũng không nhận ra, bất quá không quan hệ. Chỉ cần có hắn cùng Mị Tuyền tại, liền có thể cho hắn nhóm lấy thành công hy vọng. Có hy vọng tại, liền không sợ bọn hắn ra cái gì yêu thiêu thân hoặc là phản bội. Đây cũng là thực lực không đủ phía dưới hành động bất đắc dĩ. Bích Ba môn tu sĩ quá ít, đầy lấy làm một tháng trước thành tiên đại hội có thể đi vào mấy cái máu mới. Ai biết náo ra thiên thanh thế lớn, cuối cùng lại rơi cái đầu voi đuôi chuột kết cục. Ngay cả một cái đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tạp linh căn đệ tử đều không có thu được. Hơn 10.000 nhân khẩu, 4-5 năm tích lũy. Cái này là một phần vạn xác suất. Cái này TM, tốt a, bình tĩnh. Nguyên nhân thực sự là, cung phụng đạo quân sau xuất sinh hài đồng phổ lượt không có trưởng thành. Lớn nhất cũng liền 4-5 tuổi, hồn phách chưa toàn, thuộc tính chưa định. Đương nhiên không hội xuất hiện lần này thành tiên trên đại hội. Lời tuy như thế, xác suất này vậy quá thấp. Ngoại trừ một phần là vận khí nguyên nhân, Tô Thành liền muốn, hội không hội không phải Lôi Vân Sơn chung quanh linh khí quá mức mỏng manh. Ngày kia hoàn cảnh chế ước quá rõ ràng duyên cớ. Có cái này cố kỵ, đối phòng Sơn tranh đoạt liền càng thêm bức thiết. Hành trình 99, khác đến bước cuối cùng này thất bại trong gang tấc. Phía trước tất cả cố gắng đều tan thành bong bóng ảnh. Đó mới làm người ta hộc máu. Đánh Thuận Phong Cầm, đặc biệt là không có gặp nguy hiểm Thuận Phong Cầm. Những tán tu này một cái có thể đỉnh hai cái. Hoàn toàn không cần phân phó bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể nắm giữ tốt tấu. Nên dùng mấy phân lực. Lúc nào đánh, lúc nào hồi khí, lúc nào muốn ăn một cái đan dược, lúc nào hẳn là dừng lại ngồi xuống. Đúng là đâu vào đấy. Vừa nhìn liền biết nghiệp vụ đã rất nhuần nhuyễn. Hoàn toàn không cần Bích Ba môn quan tâm. Khôn báo những người kia đâu. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu còn phô trương thanh thế chửi rủa cùng dây dưa một hội. Lúc này đã là hào không một tiếng động. Mắt thấy lấy đại trận trống lên lồng ánh sáng đã càng ngày càng mỏng. Phòng sơn linh nhãn cung cấp tốc độ đã nhập không đủ suất. Vậy không gặp người bên trong hướng đại trận tăng thêm linh thạch. Mí mắt cùng đây, không cần nói rõ, tả hữu tán tu liền tinh thần đại chấn. Trưởng môn sư thúc, người nhìn, Tô Thành thuận mặc ngôn chỉ phương vị nhìn lại. Chỉ gặp linh linh tinh tinh tu sĩ ở phía xa lén lén lút lút thăm dò. Các loại hội phá trận, của nổi mặc hắn nhóm đi đoạt. Chúng ta chỉ nhìn tốt linh điền, đừng để bọn hắn trà đạp thế là được. Tô Thành đường, trưởng môn sư thúc nói đúng. Linh sơn linh điền mới là căn cơ. Cái khác đều là thứ yếu. Hạ Lan vậy đồng ý nói ra. Trong lời nói, đã đem phòng sơn nhìn thành nhà mình chỗ. Một bộ đương nhiên ngữ khí. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bích Ba Môn các vị đạo hữu, tại hạ là Du Gia sứ giả, chuyên vì điều đình lần này tranh chấp mà tới. Trong đại trận đột nhiên xuất hiện thanh âm này, Tô Thành bên này công kích tình thế liền là một trận. Không tốt, Du Gia muốn chuyến cái này ra vũng nước đục. Trưởng môn sư thúc, tình thế không thể tiết, một tiết liền phiền toái. Hạ Lan vội vàng nói. Không cần Hạ Lan nhắc nhở, Tô Thành đã biết, cái này sứ giả sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác muốn chờ thời cơ này nhảy ra. Làm tính toán gì, giấu tâm tư gì, người sáng suốt nhìn lên liền có thể biết rõ. Cái gì Du Gia, chưa nghe nói qua, Tô Thành một lời tức ra, trưởng môn pháp kiếm toàn lực chảm xuống. Một đạo rưỡi nguyệt hình quang hoa tựa như một thanh khổng lồ liêm đao chạm tại đại trận lồng ánh. Sáng bên trên, còn lại tu sĩ gặp, trần chờ diệt hết, trên tay phù triện, pháp khí cũng không cần mệnh nện xuống. Đầy trời điểm sáng lại bắt đầu nổi lên, thanh thế so vừa rồi còn tăng lên mấy thành. Nhất thời rất có đem trước mắt xác rùa đen đập cho nát bét khí thế. Nơi xa tán tu gặp. Liền có một hai cái giống linh cẩu như thế ra hỏa lén lén lút lút tới gần. Xa xa dịch ra Bích Ba Môn vị trí chỗ ở. Móc ra tiểu tử liền gia nhập vào. Trưởng môn sư thúc. Đừng để ý tới hắn nhóm. Đối phó khôn báo quan trọng. Đúng. Không thể kéo. Đông ra là loại thái độ này. Huyền chân bọn người liếc nhau liền bình tĩnh trở lại. Cái khác thuê mà tới tán tu lại rất khẩn trương. Công kích biên độ cùng tần suất lập tức tăng tốc. Về sau, tùy ý Du Gia người nói thế nào, làm sao hô, đều không có người lại phản ứng. Trong đại trận, khôn báo gặp hộ thân phù không dùng được. Rốt cục xuất ra linh thạch hướng trong đại trận tăng thêm. Bất quá lúc này đã chậm, đại trận bị tiêu hao chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Vì kéo dài thời gian để linh thạch kéo dài tính mạng. Vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ không thể không từ xác rùa đen bên trong bay ra ngoài. Này, Ngô Minh ở đâu? Đi lên nhận lấy cái chết. Tô Thành còn không có như thế nào. Mị Tuyền liền lạnh hừ một tiếng. Nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong hư không dẫm ra một cái âm bạo. Oanh một tiếng vang thật lớn. Người đã kinh biến mất. Lần nữa thấy rõ lúc. Đã hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh cùng màu xanh tàn ảnh. Khôn báo, quấn quýt lấy nhau, kiếm quang tung hoành, độ cao áp xúc linh lực kích xạ. Hai người từ không trung chiến tới mặt đất, lại từ trận chiến dưới mặt đất đến bầu trời. Chợt ẩn chợt hiện, lúc thời gian thực hư, ầm ầm tiếng va chạm, thình thịch hoành trầm đục bên tai không dứt. Bất quá thời gian một nén nhang, màu xanh tàn ảnh liền kêu lên một tiếng đau đớn, tung xuống một mảnh diễm lệ huyết hoa. Như lưu tinh bắn vào hộ sơn đại trận bên trong. Mị Tuyền khí định thần nhàn tại Tô Thành bên người kết thúc. Âm thanh ủng hộ nổi lên bốn phía. Chung quanh cái kia chút lén lén lút lút tán tu gặp thắng bại đã điểm. Liền kìm nén không được. Nhao nhao chạy vội tới. Không nói một lời cắm đầu liền là đánh. Lại qua thời gian một nén nhang. Đại trận đột nhiên một cái rên rỉ. Sau đó vỡ vụn. Phòng sơn. Linh địa, khôn báo mấy chục năm tích lũy cứ như vậy không có chút nào phòng hộ bại lộ tại một bầy hổ lang. Trước mặt, cũng không biết là ai cuồng hô một tiếng. Vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn, che già măng mọc vọt xuống dưới. Đem sóng biếc a trên dưới cùng huyền chân bọn người đều rơi ở một bên. Toàn lực chăm sóc linh điền, đừng để bọn hắn cho trà đạp. Là, trưởng môn sư thúc, người người phấn chấn. Ấm vang đáp ứng, cứ như vậy, thời gian qua đi 5 năm, Linh Sơn Phúc Địa, rốt cục lại có, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.